12 chòm sao và hành trình ngược thời gian. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, tụi mình đi cắm trại ở rừng X nha. Bình Nhi, ừ, được đó, cả đám hưởng ứng, nhưng lỡ có thú dữ thì sao? Giải Giải vốn nhút nhát lên tiếng. Ờ há, Ngư Ngư nói theo, đơn giản, đem vũ khí theo là được rồi mà, vậy cũng sợ. Bình Nhi là đứa lo lắng nhất nhưng vẫn cố ra vẻ ta đây không sợ gì. What the, 11 sao còn lại cùng hét lên là Thiên Bình phải gắng gượng lắm mới không bị lủng màng nhĩ. Thôi chốt vậy đi một tháng rưỡi nha. Thiên Bình cúp máy cái rụp rồi lăn ra giường ôm hai cái tai bé nhỏ vừa bị hành hạ thảm thương. Đúng ngày cả bọn có mặt ở rừng X Sử Tỷ Tỷ lên tiếng điểm danh. Bạch Dương, có, Thiên Bình, có, Cự Giải, có, Song Tử, Song Ca bước vào véo má Sử cất giọng oanh vàng. Sử nữ à cậu càng ngày càng đẹp, làm bạn gái mình nha. Lập tức Song Ca nhà ta lãnh chọn 5 ngón tay hàng trên má. T, G, ai biểu chơi ngu sót, giờ kiếm, muốn bị cưa làm đôi hà cương T, G, dạ hốc anh Song Tử cứ tiếp tục cả, có đem vũ khí không? Bình Nhi nghiêng đầu thăm dò, Kết đứng dựa vào gốc cây lên tiếng hỏi, không bị cảnh vệ quân phát hiện chứ? Chẳng nói chẳng rằng 9 bạn sao gật đầu cái rụt trừ 3 bạn Cự Giải, Song Ngư, Bạch Dương. 2 bạn kia là tại hiền quá còn Bạch là chuẩn bị cả đống rồi quên đem. Rồi đi mà Thiên Bình làm ơn ngừng ỏng ẹo dùm tôi, ngứa mắt quá. Kệ tôi liên quan gì cái đồ bờm sư tử như ông. Chị Bình bị chọc điên ỏi sát khí ngùn ngụt, thôi hai người bình tĩnh đi. Nín, Song Tử định vô can bị hai anh chị chửi cho một phát đi luôn. Thôi Bình tụi mình đi. Thiên Yết chờ lâu lên tiếng Bình Nhi mới chịu im, trong rừng cây cối tùm chẳng tìm được lối đi và thế là vũ khí của các bạn sao tiến hóa thành dao nhổ cỏ. Mệt thiệt đó, Ngư Ngư than thở, em dáng đi anh thấy có cái hồ đằng kia kìa, Kim Nghiêu nghe tiếng em gái yêu dấu mới cất tiếng, hai, nhưng mà em đi hết nổi rồi anh còng em y. Ngư tiếp tục nhõng nhẽo, Ngư à cậu 16 tuổi rồi đấy, Giải Giải châm chọc, ừ anh tớ mà. Ngư Ngư phụng phiểu, sinh trước cậu có 3 phút thôi. Kết Kết nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Hơ, tê, gờ, rồi xong em Ngư cứng họng. Nhân mã cùng mấy sao khác trong thời gian đó đã tới hồ đang vẫy tay mấy bạn kia. Ơi, lẹ lên, hết thức ăn bây giờ. Nhân mã, bạn Nghiêu của chúng ta vốn háo ăn nên lôi Ngư Ngư chạy trước sợ bị bỏ đói. Sau khi ăn xong Bình Nhi đứng ngắm cảnh vật xung quanh, Ngư Ngư còn đang ăn ngấu nghiến khen. Nghiêu ca nấu ăn là số 1. Chợt, Bình Nhi quay lại bảo 11 sao còn lại. Các cậu lại đây xem trong hồ có xoáy nước lạ lắm. Ê ê ra coi, mã mã hào hứng, cả đám chạy lại xem sau đó ai cũng có cảm giác như nó đang hút mình vào trong. Lo sợ các bạn sao định chạy đi nhưng đã quá trễ. A, bịch, các sao ngồi dậy kiểm tra xem có còn đủ mắt mũi tứ chi không, đang lay hoay thì. A, Ngư Ngư la lên, gì thế Ngư, sư tử quay qua hỏi. Đây là đâu thế, Ngư rươm rướm nước mắt ôm lấy Nghiêu ca bật khóc, 12 sao nghe vậy nhìn quanh, đây đâu phải là chỗ lúc nãy. Đây là đâu, Tiểu Bạch nổi máu cừu điên hét toáng lên, các anh chị là ai thế? Một cô bé đứng sau lưng cả đám, làm các ban giật mình trừ Thiên Yết và em ấy Kết cách chương.